tiểu tử, người đến đây gặp lão phu, e cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật e, thật sự cảm động nói không nên lời. Cách chương.